Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, Nhất Lang Gia. Quyết chiến đế duệ, Lệ Dương khoanh chân ngồi ở Bạch Liên Cung bên trong, chậm rãi mở mắt ra, hắn sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, chỉ có điều tinh thần nhưng là sức khỏe dồi dào rất nhiều. Nghe được Hứa Dương hỏi dò, Lệ Dương nói rằng, ta, đã tốt lắm rồi, Hứa, Nam sư đệ, ngươi còn chưa phải muốn cậy mạnh, khiêu chiến Thiên Chi Hàng. Hứa Dương lắc đầu, có một số việc, là phải đi làm. Hứa Dương vốn còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên Bạch Liên Cung một trận kịch liệt rung động, Lệ Dương thân thể lay động, suýt nữa ngã chổng vó. Hứa Dương vội vàng đem nâng dậy, lại nghe được Bạch Anh Hoa quát lên, chết tiệt. Là ai dám công kích lão nương Bạch Liên Cung? Không muốn sống chăng sao? Nàng tức giận mắng bên trong. Thân hình phiên nhiên nhảy ra. Một hào phóng thanh âm của ở ngoài cung vang lên. Nam Bá Thiên, mau cút đi ra lãnh cái chết. Miễn cho gây họa tới người khác. Phải, Hoàng Nhất Lang. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng đứng. Hắn không ngờ rằng, ở phát sinh khiêu chiến sau khi, Thiên Chi Hằng cũng không đến. Hoàng Nhất Lang nhưng là trước tiên đụng vào. Châu sư tỷ, người ở nơi này xem trọng Lệ sư huynh. Ta đi gặp gỡ một lần cái kia Hoàng Nhất Lang. Hứa Dương đang khi nói chuyện, bước chân sinh phong, trực tiếp Bạch Liên Cung ở ngoài vượt đi. Lệ Dương liếc mắt nhìn Châu Hành Vân. Nhìn thấy vị sư muội này trên mặt, tràn ngập căng thẳng lo lắng. Khẽ mỉm cười nói rằng, Châu sư muội, chính ta có thể chăm sóc chính mình. Ngươi hay là đi Bạch Liên Cung ở ngoài, vì là nam sư đệ lược trận đi, vạn nhất có cái sơ suất, làm ơn tất bảo vệ nam sư đệ tính mạng, hắn là ta đế tông hy vọng. Châu Hành Vân gật đầu, nhanh chóng bay lượn mà ra. Hứa Dương chạy đi cửa cung, liền nhìn thấy Hoàng Nhất Lang cùng Mộc Sơn Phong hai người, cùng Bạch Anh Hoa xa xa đối lập. Hoàng tộc đế duệ, tinh thần thủ tịch, hai người các ngươi khinh người quá đáng. Dám tập kích bổn cô nương Bạch Liên Cung. Đây chính là ta nghĩa mẫu Bạch Liên Phủ chủ cung điện. Các ngươi là đang gây hấn với ta Bạch Liên Phủ sao? Bạch Anh Hoa chống nạnh cả giận nói. Chỉ là một Bạch Liên Phủ. Hoàng mỗ lại sao lại để ở trong mắt. Hoàng Nhất Lang cười gằn. Mộc Sơn Phong xem ra. Nhưng là thận trọng nhiều lắm. Hắn vội vã cười nói. Bạch Anh Hoa đạo hữu, Hoàng đạo hữu cũng là báo thù sốt ruột. Cái kia Nam Bá Thiên liền trốn ở này Bạch Liên Cung bên trong. Hắn ở một chỗ núi lửa, hại ta tinh thần viện rất nhiều đệ tử. Thù này cũng không thể không báo. Ai nói cho ngươi biết Nam Bá Thiên trốn ở Bạch Liên Cung? Lão nương căn bản chưa từng thấy người này. Bạch Anh Hoa tiếp tục giơ chân quát lên. Hừ, Bạch Anh Hoa. Ta nhắc nhở ngươi, nỗ lực bao che Nam Bá Thiên, ta ngay cả ngươi Bạch Liên Cung, đồng thời dỡ xuống, ta Hoàng tộc, cũng không sợ các ngươi Bạch Liên Phủ. Hoàng Nhất Lang nói rằng, Bạch Anh Hoa đạo hữu, đa tạ ngươi, có điều việc này không cần ngươi ra mặt, đối phương là tìm ta mà đến. Một hùng hồn mạnh mẽ thanh âm của, ở Bạch Anh Hoa phía sau vang lên, lập tức hóa thân Nam Bá Thiên Hứa Dương. Chậm rãi đi ra, người này tháo hán, làm sao chính mình phát ra? Bạch Anh Hoa mày liễu dựng thẳng. Ha ha, chỉ là một Hoàng Nhất Lang, còn không vào nhà ta trong mắt. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ta nhưng là hướng Thiên Chi Hàng đưa ra khiêu chiến. Điều này đại biểu ta có chống lại thuần huyết đế duệ tự tin. Không làm rõ được ngươi nghĩ như thế nào. Có điều tùy tiện ngươi. Bạch Anh Hoa đối với Hứa Dương trợ giúp. Phần lớn là xây dựng ở đối với Châu Hành Vân thật là tốt cảm giác bên trên. Hứa Dương kiên trì phải ra khỏi chiến. Nàng cũng không miễn cưỡng nữa. Khà khà, Nam Bá Thiên, người rốt cục không hề trốn. Lần trước ở Xích Viêm Hỏa Sơn, người dựa vào núi lửa phun, mới may mắn bảo vệ tính mạng. Lần này, cũng không có cái gì núi lửa cứu ngươi. Hoàng Nhất Lang quát lên. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hoàng Nhất Lang, Mộc Sơn Phong, lần này các ngươi là chuẩn bị cùng tiến lên đây. vẫn là thay phiên đến. Hứa Dương lời này, tự nhiên là Thẩm Phúng lần trước Hoàng Nhất Lăng cùng Mộc Sơn Phong chuyện vây công hắn. Hoàng Nhất Lăng sắc mặt quẫn bách, nếu là khắp mọi nơi không người, hắn nhất định phải cùng Mộc Sơn Phong hợp công Hứa Dương. Nhưng ở Bạch Liên phủ chúng nữ trước mặt, hắn vô luận như thế nào, cũng kéo không xuống mặt, nói ra vây công Hứa Dương. Mộc Sơn Phong so với Hoàng Nhất Lang lòng dạ càng sâu. Hắn cười gằn nói rằng, Hoàng huynh thân phận cỡ nào, người vậy là cái gì thực lực, cũng xứng hai ta người vây công. Chỉ có điều để cho công bằng, ta sẽ ở phương viên ngàn trượng khu vực, thiết chí một tòa trận pháp, làm chiến trường, miễn cho trận này quyết đấu, đã biến thành tẻ nhạt truy đuổi chiến. Mộc Sơn Phong nói rất khinh xảo, nhưng nói một cách thẳng thừng, hay là muốn hạn chế Hứa Dương tốc độ. Hoàng Nhất Lang là thổ cực huyền vương, tốc độ không phải cường hạng, liều mạng mới phải hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Mọi người trong lúc nhất thời, cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Dù sao võ đài quyết thắng, cũng có chiến trường nói chuyện. Bất kể là ai, cũng không muốn nhìn thấy một hồi không hề sáng điểm truy đuổi chiến. Hứa Dương cười lạnh nói, một đi theo Hoàng Nhất Lang phía sau cái mông tiểu nhân mà thôi. Tùy tiện ngươi thiết trí thập ma trận pháp, nhà ta không sợ chút nào. Ở chém giết Hoàng Nhất Lang sau khi, nhà ta còn muốn lĩnh giáo ngươi một chút cái này tinh thần viện thủ tịch đệ tử thực lực. Nhìn ngươi đã không có Hoàng Nhất Lang người chủ nhân này, còn có thể hay không thể tiếp tục đắc ý đi đi. Mộc Sơn Phong vẻ mặt biến đổi, lập tức lạnh lẽo cười nói, không sao, người trước tiên vượt qua Hoàng Nhất Lang đạo hữu, lại nói khiêu chiến chuyện của ta đi. Hắn vừa nói chuyện, một bên ngưng thần bố trí trận pháp, rất nhanh phương viên ngàn trượng khu vực, trong hư không trôi nổi nổi lên một vòng trong suốt trận phù. Hoàng Nhất Lang cười to, Mộc Sơn Phong, người yên tâm, tiểu tử này không có cơ hội khiêu chiến ngươi, bởi vì hắn nhất định phải chết ở trong tay ta. Nhìn thấy trận pháp xây dựng hoàn thành, Hoàng Nhất Lang lập tức triển khai thế tiến công. Hắn nửa người quần áo trực tiếp bạo bay, trước ngực 7 viên sao kim rạng rỡ phát sáng, rất nhanh tạo thành một cái bơi lội kim long. Long hình kình khí phóng lên trời, sau đó rót vào đến Hoàng Nhất Lang đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Hoàng Nhất Lang khí tức cường đại không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn có thể so với Huyền Hoàng sơ kỳ cấp số. Mà Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, bản thân liền nằm ở hàng tam thế minh vương trạng thái. Đối mặt thực lực tăng vọt hoàng tộc đế duệ, hắn không sợ chút nào, trực tiếp mở ra bát cực dung hợp gia trì. Hai đại chồng chất bí pháp gia trì khi hắn một thân. Nhất thời hắn cả người bộ xương phát ra tất tất ba ba nổ vang. So với mấy lần trước, Hứa Dương triển khai chồng chất bí pháp tăng cao thực lực, đã thong dong rất nhiều. Theo tu vi tiến bộ, cơ thể hắn đã ở không ngừng tăng cường, sức chịu đựng tăng lên rất nhiều. Hai đại cao thủ lẫn nhau ác chiến quá nhiều lần, lẫn nhau biết gốc biết rễ, vì lẽ đó không cần bất kỳ xinh đẹp thăm dò, trực tiếp mở ra mạnh nhất sức chiến đấu, phải đem đối thủ đánh giết. Giống Hoàng Nhất Lang hấp thụ lần trước đối chiến giáo huấn, trực tiếp một bước bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, một cái trọng quyền mang theo mênh mông khí lưu màu vàng óng oanh kích xuống. Hứa Dương trên đỉnh đầu, Mậu Thổ Thiên Cung cùng Ly Hỏa Thiên Cung, hai đại thiên cung đồng thời mở ra. Hắn tay trái kim quang, tay phải xích quang, hai tay trùng điệp, giá ở Hoàng Nhất Lang quyền phong. Ầm ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, bình địa bên trên bích cỏ không ngừng nổ bay, một vòng trong suốt không khí gợn sóng hướng bốn phía tiêu tán quá khứ. Hoàng Nhất Lang thân thể chấn động, lui về phía sau ra hai bước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.